Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng ấy không có mấy thứ ghê tởm đó. Có chứ, ta đã thấy. Viêm Mãnh phản bác, không phải chứ, chẳng lẽ chủ thượng không biết sao? Viêm Mãnh vừa nói vừa khoa tay múa chân. Dài thế này, trắng nõn mập mạp, giống giỏi, nhưng không phải giỏi đâu nhé. Đó là một con cổ vương rất quý giá. Có lẽ phải mất mấy chục năm mới luyện ra được một con đấy. Hoắc Trường An nhìn Viêm Mãnh với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Lúc đó hai người đang nói chuyện gì, Hoắc Trường An nghe được loáng thoáng, nhưng không hiểu rõ lắm. Hóa ra Ninh Nhi đang trêu đùa người ta, nàng ấy còn nói, người luyện ra cổ trùng là không gian. Đúng đúng đúng, người chẳng phải đã biết rồi sao, ta cũng không dám mơ ước lấy cổ vương, chỉ cần những con cổ trùng khác do không gian luyện ra là được rồi. Người có từng nghĩ, đó có lẽ thật sự là giỏi không? Hoắc Trường An thoáng thấy buồn nôn, lại nghĩ đến cái chân thối rữa của mình lúc bấy giờ. Nàng ấy đã chuyên chú như vậy, gắp từng con côn trùng ra. Còn có trên đường đi không che bẩn mà làm sạch thân thể cho hắn. Sao có thể đối với hắn tuyệt tình như vậy chứ? Chắc chắn là bà lão này đã xúi dục gì đó. Ta sẽ nói với Ninh Nhi, người mau cho nàng ta ăn cổ trùng. Hắn đã không chờ được nữa, khẩn thiết muốn biết rốt cuộc bên trong này ẩn chứa điều gì. Viêm Mãnh đặt một con cổ trùng vào miệng Đào Lương. Con cổ trùng này chính là dùng để khống chế thần trí con người, có thể nghe theo mệnh lệnh của người hạ cổ, điều khiển lời nói và hành vi của vật chủ. Một lát sau, Đào Lương mở mắt, nhưng hai mắt vô thần, tựa như một con khôi lỗi đang chờ đợi mệnh lệnh. Đào Lương, Tang Ninh gả cho Hoắc gia tứ công tử, chính là nhân duyên trời định, châu liên bích hợp, đúng không? Tang Ninh, tiểu thư nhà ta sao? Đào Lương mờ mịt hỏi. Đúng, chính là tiểu thư nhà ngươi. Tiểu thư nhà ta không thể gả cho nhi tử Hoắc Chấn Nam, không thể gả, không thể gả. Hoắc Trường An chợt vọt dậy, một tay bóp chặt cổ Đào Lương. Vì sao? Đào Lương không thở nổi, nhưng lại không có phản ứng gì. Giờ phút này, nàng ta không nghe thấy âm thanh nào ngoài Viêm Mãnh. Chủ thượng, hãy bình tĩnh lại. Viêm Mãnh gỡ tay Hoắc Trường An ra, ánh mắt sắc bén, tâm tư đã chuyển sang chỗ khác. Vì sao không thể gả? Chẳng lẽ, người biết trước Hoắc gia sẽ gặp chuyện? Không biết, không biết, không thể gả, không thể sinh con. Cổ Đào Lương co giật liên tục, tựa hồ bị thứ gì đó khống chế, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo. Không xong, Viêm Mãnh vội vàng rút nắp chai sứ, đặt cạnh miệng Đào Lương, dẫn cổ trùng ra. Bà lão này ý chí lại mạnh đến thế, có cổ trùng điều khiển mà vẫn không thể khiến nàng ta nói ra. Vì sao không tiếp tục hỏi? Hoắc Trường An không cam lòng. Chủ thượng, nếu tiếp tục hỏi, cổ trùng sẽ làm tổn hại đến đầu óc nàng ta. Hơn nữa, nàng ta hình như còn nói ra một câu, chủ mẫu không thể sinh con. Trời ạ, chủ thượng vừa chế giễu hắn không có vợ thì nói chuyện con cái gì, giờ đã bị báo ứng rồi sao? Hắn có vợ cũng không thể sinh. Đáng thương quá, Hoắc gia lại không cho phép nạp thiếp, chủ thượng đời này chẳng phải không thể có con của riêng mình sao? Viêm Mãnh suy nghĩ lung tung đến tận chân trời, nhưng Hoắc Trường An biết không phải chuyện như vậy, lúc đó hắn còn nghe thấy Đào Lương sợ Tang Ninh mang thai, bảo nàng ấy uống thuốc. Lần này căn bản chẳng hỏi được điều gì hữu ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà lão vừa ương ngạnh vừa đáng ghét này, sớm biết thế thì lúc trước không nên tìm nàng ta từ kinh thành về. Cứ để nàng ta bị lão già kia đánh xê, hát, ế, tê đi cho rồi. Hoắc Trường An hận đến mức đờ, em mờ một quyền vào thân cây. Tang Ninh trước khi ngủ định nói chuyện thêm với Hoắc Trường An. Hắn bây giờ không có phản ứng gì càng khiến lòng nàng không chắc chắn. Nàng nghĩ hay là trước tiên bịa ra một lý do nói rằng mình không muốn sinh con. Hoắc gia bây giờ lại ít người, truyền tông tiếp nối rất quan trọng. Bản thân nàng không muốn làm lỡ giờ hắn nên mới nói như vậy. Trước hết cứ lừa dối cho qua, đợi sau này hắn trở về rồi nói chuyện khác. Nhưng Hoắc Trường An và Viêm Mãnh ra ngoài bàn việc, vẫn đợi đến khi nàng ngủ say mà chưa trở về. Đêm đã khuya, Tang Ninh ngủ không được an ổn lắm, mơ mơ màng màng cảm thấy gáy hơi tê nhẹ một cái. Sau đó đầu óc mơ màng uể oải, tựa như bị bóng đè. Dường như có một bàn tay đang chạm vào mặt nàng. Ý thức muốn tỉnh lại, nhưng lại không thể dậy nổi. Thậm chí nàng còn không rõ mình đang ở đâu, là đang ngủ hay đang mơ. Có người đang nói chuyện, lúc thì xa xăm, lúc thì cận kề bên tai, lải nhải như một kẻ nói nhiều. Đoạn trước không nghe rõ lắm, đoạn sau nói đến Mộ Dương. Sao lại nhắc đến cái thứ đó nữa? Người có phải trong lòng còn có kẻ Mộ Dương đó không? Người có tin không? Ta sẽ g, y, ế, xê sạch tất cả những kẻ tên Mộ Dương trong thiên hạ. Tên quỷ quái nào b, n, t, h. Thế, chết sớm rồi, nàng gầm nhẹ, trên thực tế cũng chỉ là miệng khẽ động đẩy, phát ra âm thanh yếu ớt. Kẻ làm lành, trời báo đáp bằng phúc đức. Kẻ làm ác, trời báo đáp bằng tai họa. Mộ Dương C, H, E, T rồi. Hắn mượn những thước phim Tang Ninh quay mà nếm được vị ngọt của danh lợi song thu. Lòng tham lam trong tim ngày càng lớn. Sau này, để tăng danh tiếng, hắn tổ chức đội ngũ, lại cùng người khác hợp tác mở công ty. Kết quả chưa đầy một năm, đối tác đã tiếp quản tài khoản hoàn hảo, một cước đá văng hắn. Hắn không những không còn gì cả, lại còn nợ nần chồng chất. Hắn không biết vì sao đối tác lại có thể tiếp quản tài khoản một cách liền mạch như vậy. Đó là do Tang Ninh ở phía sau tiếp tục cung cấp tài nguyên. Ngày Mộ Dương thua kiện, cùng đường mà nhảy lầu. Đúng lúc C, H, E, T dưới chân Tang Ninh đang trên đường đi gặp hắn. A Ninh, là nàng, ta đáng lẽ nên sớm nghĩ ra. Xin lỗi, ta không quay lại, là vì muốn báo thù, nàng, vì nàng chưa từng yêu ta, ta hận. Hồ đồ, đổ vấy cho người khác, kẻ hại người lại kêu oan. Nàng không yêu sao, không yêu ai nguyện ý ở bên một nam nhân 4 năm. Chẳng phải là không hứng thú với chuyện đó sao? Đàn ông đều là những kẻ nông cạn của nửa TH, ND, được thôi. Rất lâu sau này, nàng cũng cuối cùng nhận ra, có lẽ nàng thật sự không yêu, sau này còn có chút chán ngán. Chỉ là 4 năm quá dài, nàng đã quen bên cạnh có một bạn trai. Nên không giải quyết dứt khoát, nhưng đây cũng không phải là lý do để hắn hại nàng. Chẳng lẽ hắn yêu sao? Hắn nếu yêu, sao có thể đẩy nàng vào chỗ chết? Kẻ 8 lạng người nửa cân, nàng một chút cũng không day dứt, khóe mắt có một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Hắn thực ra cũng từng cho nàng sự ấm áp. Trong 5 tháng nàng mơ hồ cô độc nhất, ánh nến lay động, một giấc đến sáng. Trên giường đất không có bóng dáng Hoắc Trường An. Nếu không phải chăn đã động, Tang Ninh còn tưởng hắn cả đêm không về. Lại chạy đi đâu rồi? Thật sự không cho nàng cơ hội bịa lời sao? Hoắc Trường An đi đâu rồi? Lại đến rừng cây nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa hửng sáng, mấy huynh đệ đã vào thành, không ngừng nghỉ, một khắc cũng không dám chậm trễ chính sự. Là tin tức truyền đến từ phía Bắc Cương. Sau khi Hoắc Chấn Nam chết, Bắc Cương do phó tướng Lý Quân quản lý. Nhưng trước khi hầu phủ gặp chuyện, Lý Quân lại bị điều đến Liêu Đông, kinh thành phái một tân tướng đến tiếp quản quân quyền Bắc Cương. Mà Lý Quân trên đường đến Liêu Đông đã bị ám sát, từ đó mất tích không rõ tung tích. Tin tức truyền về nói rằng, đã tìm thấy vợ con Lý Quân, đều bị giam trong địa lao Bắc Cương, phải giả điên giả dại mà sống. Hoắc Trường An nhìn bức thư, ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc. Thuộc hạ trà trộn vào ngục đã biết được từ miệng vợ Lý Quân. Cha ta và Lý Ngân Thúc thương nghị, người giả C, H, E, T về kinh, bảo hắn coi giữ Bắc Cương, hơn nữa, đây là thánh chỉ của Thánh Thượng sao? Cách chương.